Tất cả trưởng lão lại càng là vẻ mặt kinh hãi, nhìn hết thảy ở trước mắt. Chỉ thấy thái thượng trưởng lão bị một đoàn lục quang tràn đầy sinh cơ bao quanh. Lục quang toàn ra quang mang chói mắt để cho người ta không thể nhìn thẳng. Dần dần, vết thương trên người của thái thượng trưởng lão không chỉ ở dưới lục quang làm dịu đi đã được khôi phục, hơn nữa còn sinh ra biến hóa kinh người. Vốn là mái tóc trắng hoa hoa kia cư nhiên dần dần biến thành đen như mực, làn da khô héo kia trở nên hồng chắc bền nhuận. Tất cả mọi người không thể tin được hết thảy chuyện này, ngay cả Lăng Tiếu cũng bị sợ hết hồn. Chẳng lẽ vạn năm thụ nhũ chấp còn có công hiệu phản lão hoàn đông? Lăng Tiếu trong lòng nghi ngờ nói. Không qua bao lâu, biến hóa của thái thượng trưởng lão đã dần ngưng lại. Lão biến lại trở thành bộ dáng trung niên, trái tim cũng bắt đầu đập trở lại, khí tức cũng từ từ gia tăng. Liền ở một thời khắc khôi phục lục quang biến mất, thái thượng trưởng lão mở mắt ra, thần sắc vô cùng bén nhọn, một cỗ khí tức cường đại phát tán ra, chấn đến tất cả mọi người đều lùi bước. Quanh thân thái thượng trưởng lão, từng cỗ linh lực cường đại mạnh mẽ tuôn ra, quanh thân lão không còn là lục mang, mà là quang mang kim sắc như mặt trời, lộ ra vẻ cực kỳ thần thánh không thể xâm phạm. Khí tức của thái thượng trưởng lão càng ngày càng mạnh, gian phòng hội nghị nội các tạm thời này nhất thời bị linh lực phụ cận tẩy rửa, áp thành nát bấy. Tất cả mọi người cuống quýt trốn trong nội các. Đại trưởng lão đột phá! Lăng Trần miệng há hốc không thể tin nói. Trong lúc nhất thời, Lăng Thương cùng với chúng trưởng lão trong lòng dâng lên kinh hải đảo láng. Bọn họ lại không nhịn được muốn bái xuống cái khí tức cường đại mà thái thượng trưởng lão phát tán kia ra. May mà ý niệm lực của bọn họ coi như là kiên định, nếu không liền thật quỳ xuống rồi. Lăng gia đệ tử ở chung quanh thu thập tàn cuộc còn lại, rối rít bị áp lực cường đại của thái thượng trưởng lão khiến cho quỳ trên mặt đất, trong lòng tràn đầy ý tôn sùng. Bỗng nhiên thái thượng trưởng lão một mực đứng thẳng, quanh thân phát ra thanh âm ba lạp chói tai. Tiếp đó, lão phát ra một trận tiếng cười sảng khoái, sau đó tại chỗ mà bật lên. Ha ha ha ha ha! Ta rốt cục đã đột phá! Thanh âm của thái thượng trưởng lão giống như là cổ mộ thần chuông vang lên trong lòng từng người của Lăng gia. Giờ khắc này, thái thượng trưởng lão lại một lần nữa trở thành thủ hộ thần trong lòng của mọi người. Họ tin chắc chỉ cần thái thượng trưởng lão một ngày còn ở đó, Lăng gia nhất định sẽ huy hoàng. Lăng Trần, Lăng Thương cùng với một đám trưởng lão hướng về phía thái thượng trưởng lão ở trên không trung, đồng thời khom người nói. Chúc mừng thái thượng trưởng lão thành công đột phá, thành tựu vương vị. Lăng Tiếu cũng nhìn thái thượng trưởng lão ở giữa không trung, cảm thụ được cỗ uy áp cường đại kia, trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ mênh mông. Đây chính là uy áp của cường giả vương giai sao? Thật là cường đại a. Võ giả bình thường đến linh sư giai có thể tản ra uy áp, lợi dụng khí thế uy áp trấn trụ đối thủ. Bất quá, như vậy phải tận lực mà làm. Mà thái thượng trưởng lão hiện tại chỉ đứng ở nơi đó đã khiến cho tất cả những người dưới linh sư giai bị ra cảm giác áp bách. Nếu như thái thượng trưởng lão cố ý phát ra uy áp mà nói, có thể tạo thành trọng thương đối với bất luận kẻ nào ở dưới linh sư giai, huyền sĩ giai trở xuống trực tiếp tử vong. Đây chính là chỗ đáng sợ của cường giả vương giai. Đều miễn đi. Thái thượng trưởng lão từ giữa không trung chậm rãi đi xuống nói. Sau khi thái thượng trưởng lão đứng lại, đem ánh mắt để trên người của Lăng Tiếu, thân ảnh chợt lóe lên bên cạnh hắn, nặng nề vỗ bả vai của hắn nói. Tiếu nhỉ, lão thay ra làm phiền người rồi, nếu thật không là ta phải đi gặp Diêm Vương rồi đó. Đó là mạng của lão thay ra cứng rắn, Diêm Vương cũng không dám thu lão nhân ra. Lăng Tiếu thoải mái cười nói. Lần này trong lòng của Lăng Tiếu thật vui vẻ, hắn cuối cùng đem thái thượng trưởng lão nhân gia cứu sống. Tốt, lão thái gia cũng không dĩ diện, vậy ngươi còn có cảm giác không có sư phó như ta, liền ném hết mặt mũi của ngươi à? Thái thượng trưởng lão không khỏi trêu ghẹo, trong lòng hắn thư sướng vạn phần. Kỳ thật, ngay từ lúc kia thái thượng trưởng lão liền biết mình đại nạn buông xuống, chỉ có đột phá vương giai mới có thể kéo dài 200 năm thọ nguyên. Đáng tiếc thân thể trước kia của lão bị không ít trọng thương, bệnh kín không ít, cho nên vẫn không thể từ nửa bước vương giai đột phá tới vương giai chi vị chân chính. Đây cũng là nguyên nhân lão ban đầu tại sao gấp gáp chọn tiếp ban đệ tử, chỉ hy vọng ở 2 năm cuối cùng giúp Lăng gia bồi dưỡng ra một người nối nghiệp có thể vì tương lai của Lăng gia mà thủ hộ. Ai ngờ Lăng Mạc cùng Lan Ngôn phản bội, đưa đến lão cùng với Hồn Minh đối chiến, rơi xuống kết quả song phương chết trận. May mà lão ban đầu ở luyện Kim Cương Ngũ Biến Quyết để cho nội tạng của mình ở trong thời gian nhất định còn có sinh cơ, không đến nỗi toàn bộ mất đi sinh cơ. Nếu như Lăng Tiếu trễ một điểm thi triển cứu giúp lão, chờ đợi lão chính là sinh cơ toàn bộ mất hết mà nói, như vậy vạn năm thụ nhũ chấp cũng không có biện pháp để cho lão khởi tử hồi sinh. Thái thượng trưởng lão nhìn thảm trạng điêu linh bị phá hủy ở chung quanh Lăng gia, nhăn mày một chút nhìn đám trưởng lão, cuối cùng đưa ánh mắt để trên người của Lăng Ngôn. Lăng Ngôn tiến lên quỳ gối trước thái thượng trưởng lão sám hối nói: Lăng Ngôn thẹn với Lăng gia, thỉnh thái thượng trưởng lão ban cho cái chết. Người quả thật đáng chết. Thái thượng trưởng lão nhàn nhạt nói. Lúc này Lăng Thương tiến lên một bước hướng về thái thượng trưởng lão nói: Thái thượng trưởng lão, ngũ trưởng lão đã hối cải, liền bỏ qua cho hắn đi. Thái thượng trưởng lão nhìn thoáng qua hai người, nhẹ thở dài một tiếng nói: Thôi, Lăng Ngôn, người diện bích 10 năm, không cho phép ra khỏi gia tộc nửa bước. Nếu như tiếp tục làm ra chuyện bất lợi với Lăng gia, lão phù tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Tạ ơn thái thượng trưởng lão. Lăng Ngôn bái tạ nói. Sau khi Lăng Ngôn đi xuống, thái thượng trưởng lão hỏi chuyện đã xảy ra một ngày một đêm này. Lăng Thương giản lược đối với hắn nói lại một lần. Khá lắm, Lý gia, Lam gia. Trong mắt thái thượng trưởng lão tràn đầy sát ý nồng đậm. Đại trưởng lão, người xem chúng ta có phải không liền đi qua diệt Lý Lam hai nhà. Lăng Trần lên tiếng nói. Vốn là lấy thực lực của Lăng gia, muốn đánh bại hai nhà Lý Lam có thể có chút cố hết sức, nhưng mà hiện tại không giống với lúc trước. Đột phá của thái thượng trưởng lão không thể nghi ngờ cấp cho Lăng gia một cái định hải thần châm. Chỉ bằng một người thái thượng trưởng lão, vài phút đều có thể giết hết tất cả người của hai nhà rồi. Dám phạm Lăng gia ta, tự nhiên không thể bỏ qua được. Thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói, tiếp theo hướng về phía Lăng Trần nói. Lăng Trần, người mang theo chúng trưởng lão đi diệt Lam gia, Lý gia liền do ta tự mình xuất thủ. Cần phải ở trước khi bọn hắn rời đi vẫn thạch thành toàn bộ để cho bọn hắn biến mất. Lăng Thương, ngươi là tộc trưởng của Lăng gia chúng ta không cần xuất chiến, lưu lại gây dựng nội viện. Vâng. Lăng Trần lập tức đáp một tiếng, lập tức mang theo 5 tên trưởng lão còn sót lại. Lăng Viễn Hổ Nhất cùng với tứ đại cao thủ linh sư do Lăng Thương bồi dưỡng hướng Lam gia mà đi. Tiếu Nhi, có hứng thú hay không? Theo lão thái gia là một tràng lớn. Thái thượng trưởng lão nhìn Lăng Tiếu cười nói. Hề hề, Tiếu Nhi đang có ý đó. Lăng Tiếu đáp. Tới mà không đáp là vô lễ, có cừu mà không báo không phải quân tử. Hôm nay có thái thượng trưởng lão xuất thủ, Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không bỏ qua Lý gia. Đương nhiên hắn đi qua cũng chỉ là chuyện luyện tay một chút thôi. Bởi vì hắn lại cảm thấy rất nhanh đến giới điểm tấn cấp rồi, di động nhiều đối với đột phá cũng có chỗ tốt. Đi thôi, lão thái gia dẫn người đi qua, đi nhanh một chút. Thái thượng trưởng lão đi tới bên cạnh Lăng Tiếu nói, lão hiện tại nhưng là cường giả vương giai có thể phi hành, tốc độ tự nhiên so sánh với đi trên đường thì nhanh hơn nhiều lắm. Lão thái gia, người cứ đi trước đi thôi, ta có thể đuổi theo, nói không chừng người cứ đuổi không kịp đâu. Lăng Tiếu hiện lên một nụ cười nói. Tọa kỹ của người chạy trốn mặc dù nhanh, nhưng người cho là đuổi được ta sao? Thái thượng trưởng lão cười cười, lên tới giữa không trung, hướng về phía Lý gia bay đi. Lão cố ý đem thả tốc độ chậm một chút, chờ cho Lăng Tiếu cưới kim sắc Lang Vương chạy tới. Nhưng mà lão còn không nghĩ tới con hồng sắc tiểu thú bên cạnh Lăng Tiếu, cư nhiên lại có thể biến thân, trong nháy mắt dài tới 2 thước, bộ dáng hết sức uy vũ bất phàm. Đây chẳng lẽ là kỳ lân thần thú trong truyền thuyết? Thái thượng trưởng lão kinh hãi thầm nghĩ. Lăng Tiếu bước lên hỏa kỳ lân, hướng thái thượng trưởng lão bay đi. Rất nhanh đã đến được bên người của thái thượng trưởng lão. Lão thái gia, đi mau à, tốc độ của bài gia tử có thể so sánh với người đó. Lăng Tiếu dứt lời chỉ huy Hà Kỳ Lân hướng Lý Gia bay đi. Tốc độ kia giống như là một trận gió nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm thước. Hảo thiếu tử, lão phu thật không nhìn lầm ngươi. Thái thượng trưởng lão cười khổ một cái, hết tốc lực hướng về phía trước bay đi. Bắc Thành, Lý Gia. Hiện tại không có một người nào đắc ý vui vẻ trong lòng, ngược lại mọi người tâm tình trầm trọng không thôi. Vốn là thừa dịp Lăng Gia bên kia nội loạn, nhất cử có thể đánh tan Lăng Gia, nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng đều là tiền mất tật mang, tổn thất thảm trọng. Hôm nay dòng chính của Lý Gia cũng tụ tập ở trong hội nghị các. Tộc trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Vạn nhất Lăng Gia xâm phạm. Một gã trưởng lão bị thương nhẹ hướng về phía Lý Thiên Trọng lo lắng nói. Hắn thật sự không nghĩ tới thực lực của Lăng Gia lại hùng hậu như vậy. Đầy đủ tập hợp nhân mã của hai nhà coi như vẫn như cũ bị chém giết hơn phân nửa. Hắn cũng biết chủ yếu vẫn là Lăng Mạc kia phục dụng Nhiên Linh Đan, nếu không ai chết vào tay ai cũng không nói được. Sợ cái gì? Lăng Gia cũng là tổn thất không nhỏ. Ta nghĩ trong khoảng thời gian này bọn chúng sẽ không dám tới xâm phạm đâu. Bất quá chúng ta cũng phải gia tăng phòng ngự, báo cho tộc nhân trong khoảng thời gian này ít đi ra ngoài là được. Lý Thiên Trọng cau mày quát trách nói, trong lòng của hắn tại sao lại không sợ Lăng Gia trả thù, bất quá hắn cảm thấy Lăng Gia không nên nhanh như vậy giết qua, bởi vì Lăng Gia cũng tổn thất không nhỏ. Nếu như Lăng Gia lúc này lựa chọn xâm phạm, coi như Lăng Gia có thành công diệt Lý Gia bọn hắn, nhưng là bọn họ nhất định sẽ phải giao ra một cái giá thảm trọng. Đến lúc đó không thể thịnh vượng, như vậy ba đại thế gia sẽ có hai nhà xóa tên ở Vẫn Thạch Thành rồi. Kết quả này tin tưởng người của Lăng Gia cũng không muốn nhìn đến. Thiên Trọng, ta nói lần này tiến công Lăng Gia thật không phải là cử chỉ sáng suốt. Ngay cả lão tộc trưởng cũng... Một gã trưởng lão đời trước của Lý Gia lắc đầu thở dài nói, thời điểm lựa chọn đối địch với Lăng Gia, hắn liền cố chấp phản đối. Hắn cảm thấy thực lực của Lý Gia hôm nay căn bản khó có thể lay động được thực lực của Lăng Gia. Nếu không phải là nghe lão tộc trưởng nói có người đối phó với lão bất tử, hắn tuyệt đối sẽ không tán thành. Hồng trưởng lão, người cảm thấy bây giờ nói ra những lời này có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ chỉ để cho người của Lăng Gia khi dễ Lý Gia chúng ta? Thành Thành bị giết, Nguyên Long bị chặt đứt tay, đây đều là do tên tiểu tạp chủng kia gây lên, chúng ta không đáp lại, đây không phải là thể diện của Lý Gia bị mất hết hay sao? Lý Thiên Trọng không vui quát lên. Chuyện này đã tới nước này rồi thì nhiều lời cũng vô ích, vẫn là nói chuyện một chút về phương hướng tương lai của gia tộc đi. Ta cảm thấy được, hay là hướng Lăng Gia cầu hòa đi. Các người tất cả đều cảm ứng được, mới vừa rồi Lăng Gia bên kia truyền đến khí tức kinh nhân, chỉ sợ... Trưởng lão đời trước kia nói, hắn còn chưa nói hết, Lý Thiên Trọng liền cắt đứt lời của hắn nói. Hồng trưởng lão, ta xem người là bế quan đến u mê rồi. Hiện tại hai nhà đều không chết không thôi, người lại muốn cầu hòa. Người nói, người có phải không muốn phản bội gia tộc? Lý Thiên Trọng tuôn ra một cỗ sát khí, bạo ngược hướng tới trưởng lão đời trước. Lý Thiên Trọng, ta là trưởng bối đời trước của ngươi, ngươi lại dám ô nhục ta như vậy. Lão phu tuyên bố thoát khỏi gia tộc, sau này gia tộc phát sinh bất cứ chuyện gì không liên quan đến ta. Trưởng lão đời trước kia không cam lòng yếu thế hư lạnh nói. Lần xâm phạm này Lăng Gia không thành, trong lòng hắn liền sợ rồi. Vạn nhất Lăng Gia lão bất tử kia còn chưa chết, đó chính là Lý Gia bọn hắn tai họa ngập đầu. Hắn cũng không muốn chôn cùng đâu. Thật can đảm, lại dám phản bội gia tộc. Lý Thiên Trọng quát một tiếng, trong tay không chút dấu hiệu nào liền xuất thủ, một đạo hỏa mang mảnh như sợi chỉ hướng trước ngực của lão đánh tới. Phốc! Trưởng lão đời trước không nghĩ tới Lý Thiên Trọng nói ra tay liền ra tay, căn bản chưa kịp làm bất cứ phòng bị nào, trái tim đã bị hỏa mang xuyên xỏ qua rồi, hắn liền đến chết cũng không nhắm mắt à. Ai dám tiếp tục kích động nhân tâm, người đó liền chết đi. Lý Thiên Trọng ầm ầm nói. Trong lúc nhất thời, mấy tên trưởng lão trong đại sảnh mỗi người đều không dám nhiều lời nói ra. Tộc trưởng, không tốt rồi. Một gã chấp sự vội vàng hấp tấp chạy trở về nói: "Hỗn trướng!" Lý Thiên Trọng quát một tiếng, trong tay giương ra trực tiếp đem tên chấp sự kia chấn bay ra ngoài phòng chết ngay tại chỗ. Hiện tại Lý Thiên Trọng chính là đang tức giận, lại có người xông vào nói hắn không xong, đây không phải là muốn chết thì là cái gì? Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng oanh tạc kinh thiên, kèm theo là từng trận tiếng kêu la thảm thiết. Chẳng lẽ Lăng Gia nhanh như vậy đã giết tới rồi? Một trưởng lão đánh một cái dùng mình nói: Ra xem một chút. Lý Thiên Trọng thần sắc khó coi tới cực điểm, dẫn đầu vọt ra. Năm tên trưởng lão còn sót lại của Lý Gia tất cả đều đi theo ra ngoài phòng. Tiếp theo, thấy được một màn khiến cho người ta xấu hổ. Vạn trầu người, Lăng Tiếu thiếu gia, dù ngươi để cho ta làm heo chó ta cũng nguyện ý, vạn người, ngươi đừng cứ giết ta. Một gã thanh niên quỳ gối trước Lăng Tiếu, trên mặt một phen nước mắt nước mũi cầu xin tha thứ nói: Người trẻ tuổi này chính là tôn tử Lý Quang Ngâm của Lý Thiên Trọng, chính là một trong tam phách của Vẫn Thạch Thành một năm trước muốn lấy vũ tích. Ha ha ha, để cho ta bỏ qua cho ngươi, cũng được. Chỉ cần ngươi dám mắng ra ra Lý Thiên Trọng của ngươi là Vẫn Thạch Thành, đệ nhất hái hoa lão tặc, giam dâm tù binh, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, bản thiếu gia sẽ suy nghĩ bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiếu châm chọc cười nói: Ta... Lý Quang Ngâm thoáng xấu hổ nhìn qua Lý Thiên Trọng, cũng do dự không dám nói ra. Ngươi đã không có gan như vậy, ta đây sẽ đưa ngươi lên thiên đường. Lăng Tiếu mất kiên nhẫn nói, liệt viên kiếm trong tay giơ cao lên. Không, ta mắng. Lý Quang Ngâm ở lúc phải tử thần vẫy gọi, tinh thần hoàn toàn hỏng mất. Tiếp lúc này liền đáp, hắn quay đầu nhìn qua Lý Thiên Trọng mắng. Lý Thiên Trọng là Vẫn Thạch Thành đệ nhất hái hoa lão tặc, giam dâm tù binh, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Ngươi cái đồ hỗn trướng này, ta giết ngươi. Lý Thiên Trọng khi nào chịu qua lại ô nhục này, hơn nữa còn bị tôn tử của mình mắng, nét mặt già nua của hắn nơi nào mà nhịn được, một cỗ lửa giận nhất trời dâng lên. Tay hắn chỉ một cái, hai đạo hỏa mang thật nhỏ đánh chóng bắn ra ngoài, một đạo bắn tới Lăng Tiếu, một đạo bắn tới tôn tử Lý Quang Ngâm của mình. Cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, nhưng là Lý Thiên Trọng đối với tôn tử không có cốt khí này của hắn, không có nửa phần thương hại, cư nhiên hướng địch nhân quỳ xuống, còn nhục mạ gia gia của mình, loại phế vật này lưu lại trên đời thì có gì dùng. Ngay cả Lăng Tiếu cũng không khỏi đối với thủ đoạn ác độc này của Lý Thiên Trọng mà cảm thấy kính nể. Lý Thiên Trọng quả thật không hổ là một đời tộc trưởng, chuyện đại nghĩa diệt thân như vậy cũng làm được. Đang ở thời điểm hỏa mang hướng tới Lăng Tiếu, một đạo kim mang hiện lên, hỏa mang kia liền biến mất không thấy, duy chỉ có đạo hỏa mang bắn về phía Lý Quang Ngâm như cũ kéo dài mà đi, cho đến khi xỏ xuyên qua giữa ấn đường của Lý Quang Ngâm. Người nào? Lý Thiên Trọng kinh ngạc nhìn bốn phía, hắn không nghĩ tới cư nhiên toàn có người có thể không tiếng động lặng lẽ đánh tan liệt viêm chỉ của hắn. Lý gia tiểu tử phạm Lăng gia ta, các người toàn bộ chết đi. Một giọng nói ở giữa không trung giống như lôi minh vang lên, chấn đến người của Lý gia lỗ tai ông ông. Vị này là đại nhân, là ngài. Lý Thiên Trọng ngẩng đầu, nhìn Thái Thượng trưởng lão đang huyền phù ở giữa không trung sợ hãi nói. Hắn có thể cho tới bây giờ chưa từng thấy Lăng gia có nhân vật số một như vậy. Hơn nữa, còn là một gã vương giai cường giả chân chân chính chính. Trong lòng của hắn sinh ra hối hận chưa từng có, bởi vì hắn biết hành động lần này động đến Lăng gia, coi như là đá phải thiết bản rồi. Ha ha ha ha ha. Xem ra các người đều không nhận ra lão phu rồi. Lão phu là Lăng gia, Lăng Hà. Thái Thượng trưởng lão cuồng tiếu nói. Lão cũng không nghĩ tới mình có thể có một ngày đột phá vương giai, điều này để cho lão tăng thêm 200 năm thọ nguyên, hơn nữa còn khôi phục bộ dáng trung niên, trong lòng của lão có thể không thoải mái sao? Lăng Hà, người là Thái Thượng trưởng lão của Lăng gia. Lý Thiên Trọng lẩm bẩm một câu, trong lòng dâng lên sóng biển kinh thiên. Biết là tốt rồi, Lão Phu đưa người của Lý gia các ngươi lên đường. Thái thượng trưởng lão đáp một tiếng, song thủ khẽ vẫy, từng đạo linh lực hiện lên mà qua. Sau khi kim sắc linh lực chuyển thành từng cái kim thương giống như là thực chất, thái thượng trưởng lão trong tay khẽ đảo, vô số kim thương giống như mưa hướng tới Lý gia đánh tới mà đi. Ầm. Thời gian nửa ngày, Lý Lam hai nhà không có bất cứ người nào ngoài ý muốn đều bị Lăng gia diệt môn rồi. Hai nhà tổng cộng mấy ngàn người, không ai sống sót. Giết người không lưu tình, nhổ cỏ, nhổ tận gốc. Nếu không ngày sau không chừng còn lưu lại tai họa gì. Sau khi đánh xong một trận này, địa vị của Lăng gia đạt tới đỉnh phong trước đây chưa từng có. Không ít trung tiểu gia tộc rối rít tỏ vẻ muốn kết minh với Lăng gia. Gia chủ hoặc nhân vật thay mặt trưởng lão đời trước mang theo lễ vật tới cửa chúc mừng, bởi vì Lăng gia có một vị vương giai cường giả như mặt trời ban trưa, đây để cho bọn họ phải cúi đầu xưng thần, tránh khỏi một ngày sau gặp phải hậu họa như hai nhà Lý Lam. Về phần La gia, La Tử Minh càng tự cho mình tới chúc cửa cùng nói xin lỗi, thuận tiện hướng Lăng Thương nói tới chuyện để cho La Kinh Xương gả cho Lăng Tiếu, để cho hai nhà cộng kết liên hợp. Đối với cái này, Lăng Thương cũng không có trả lời xác minh chắc chắn với La Tường Minh. Ban đầu, lập trường của La Tường Minh không đủ kiên định. Nếu như hắn lúc ấy lựa chọn giúp đỡ Lăng gia một phen, có lẽ hiện tại Lăng Thương không chút do dự liền đáp ứng rồi. La Tường Minh minh bạch, biết gia tộc Đại Bỉ ngày đó sai sót, cùng cơ hội Lăng gia kết minh rồi. Bất quá, hắn cũng không hối hận với quyết định ban đầu của chính mình. Đã là liên quan đến an nguy sinh tử tồn vong của gia tộc, hắn không tự tiện làm chủ. Bất quá hắn cũng không buông tha cơ hội đám hỏi với Lăng gia. Hắn nghe nói phu nhân của mình nói phía sau Lăng Tiếu còn có một tên luyện dược sư thần bí nhị phẩm hoặc tam phẩm. Cái này La Tường Minh nhưng là hối hận đến xanh cả ruột rồi. Nếu như hắn sớm biết Lăng Tiếu phía sau còn có một gã luyện dược đại sư như vậy, ngày đó hắn liền liều lĩnh hỗ trợ Lăng gia rồi. Hối hận thuộc về hối hận, trong lòng hắn kiên quyết hơn, quyết tâm hơn muốn đám hỏi với Lăng gia rồi. Hắn tự cho mình tới nói chuyện với cháu gái La Kinh Xương một phen. Hắn biết rõ cháu gái đối với Lăng Tiếu yêu đến không còn gì nữa, cho nên khích lệ tôn nữ của mình cố gắng đem hạnh phúc cả mình, cả đời của mình giữ cho tốt. La Kinh Xương tự nhiên biết tâm tư của gia gia mình, bất quá nàng quả thật đối với Lăng Tiếu là yêu đến chết. Cho dù gia gia của nàng không đồng ý, nàng cũng quyết định cuộc đời này không lấy ai ngoài Lăng Tiếu. Gần đây La Kinh Xương cũng không ít chạy tới Lăng gia, hộ vệ của Lăng gia cũng biết vị thiên kim này cùng Lăng Tiếu thiếu gia có quan hệ không cạn, cho nên mỗi lần nàng đến đều có thể thông hành, không trở ngại tiến vào trong nhà của Lăng Tiếu. Địa vị của nhà Lăng Tiếu hiện tại không giống với lúc trước, bởi vì nội viện bị hủy, Lăng gia bắt đầu xây dựng lại nội viện, cho nên một nhà Lăng Tiếu cũng trực tiếp tiến vào trong nội viện. Cũng chính là địa vị của một nhà Lăng Tiếu cùng với trưởng lão khác ở bên trong nội viện giống như nhau, mà Lăng Tiếu cũng không còn là chấp sự, mà trực tiếp được đề danh làm trưởng lão thứ 14. Nguyên lai hai vị trưởng lão danh bài đệ nhất và đệ bát chết trận, cửu trưởng lão Lăng Phúc tấn thăng làm thất trưởng lão, Lăng Viễn tấn thăng làm bát trưởng lão, Hổ Nhất tấn thăng làm cửu trưởng lão thứ 10 đến 13 chính là tứ đại cao thủ linh sư giai mà Lăng Thương bí mật bồi dưỡng đảm nhiệm. Lăng Tiếu thì xếp hạng cuối cùng là trưởng lão thứ 14. Bình thường muốn thượng vị trưởng lão ít nhất cần có tu vi linh sư giai, mà đối với việc Lăng Tiếu có thể ngồi lên trưởng lão vị khiến cho tất cả mọi người nghi ngờ, không thể giải thích được. Lúc đầu mọi người đều cho là an bài của thái thượng trưởng lão, nhưng sau khi tộc trưởng Lăng Thương công bố Lăng Tiếu là nhị phẩm luyện dược sư, tất cả mọi người đều bị kinh hãi không thôi. Lăng gia bọn hắn lại có thể có một gã luyện dược sư như vậy, đây thật sự làm cho người ta khó có thể tin được. Mặc dù Lăng gia bọn hắn mấy trăm năm trước từng xuất hiện ra một vị tam giai luyện dược sư, nhưng mà hậu nhân lại không ai có thể kế thừa y bát của y, cho đến bây giờ gần đây cũng chưa từng xuất hiện qua luyện dược sư. Bởi bọn hắn căn bản không biết Lăng Tiếu rốt cục là kế tục ở nơi nào, lại nấy bằng từng tuổi này đã đến được cảnh giới nhị phẩm luyện dược sư. Vì vậy, nhị phẩm luyện dược sư viên bình 60 tuổi ở linh thảo đường kia chẳng phải là muốn đập đầu vào tường mà chết. Đối với cái này, rất nhiều người cũng không tin Lăng Tiếu thật là luyện dược sư. Bất quá hôm nay hắn lại có một cái cơ hội chứng kiến Lăng Tiếu là luyện dược sư thật hay giả. 3 ngày sau, Lăng Tiếu liền ở trong nội viện của mình tự thân làm một tràng luyện đan. Lần luyện đan này, Lăng Tiếu muốn mời những người thế hệ trước hơi có danh tiếng của Vẫn Thạch Thành tới xem. Đây coi như là 6 đại chiến, lần đầu tiên Lăng Gia công khai biểu diễn, lấy thanh uy hôm nay của Lăng Gia để cho người khác biết Lăng Gia họ không chỉ xuất ra một vị cường giả vương giai, còn có một vị luyện dược sư. Bọn hắn bây giờ mới chính là bá chủ hoàn toàn xứng đáng của thành Vẫn Thạch. Mặc dù lần luyện đan này cũng không công khai với bình dân, nhưng mà hôm nay vẫn ở ngoài thành, truyền đến mọi người đều biết. Nghe nói không, Lăng Gia, Lăng Thiếu Gia, Lăng Tiếu là nhị phẩm luyện dược sư đấy. 3 ngày sau, tự mình ở bên trong gia tộc công khai luyện đan. Không thể nào đâu, Lăng Tiếu Thiếu Gia mới có bao nhiêu? 18 tuổi đã làm nhị phẩm luyện dược sư. Vậy vị tiên sinh ở Linh Thảo Đường kia chắc phải đập đầu vào tường mà chết rồi. Ta cũng không tin. Bất quá là ta có một vị bằng hữu làm hộ vệ ở Lăng Gia nói cho. Tin tưởng hắn sẽ không lừa gạt chúng ta. Đây nhưng là khó nói. Bất quá hiện tại Thái Thượng Trưởng Lão của Lăng Gia đã trở thành siêu cấp cường giả vương giai. Vẫn Thạch Thành sau này chính là thiên hạ của Lăng Gia rồi. Là già cũng chỉ có thổi cúi đầu xưng thần mà thôi. Điều này cũng đúng. Trong nhà Lăng Gia, Lăng Tiếu. Hôm nay, nhà của Lăng Tiếu được phân phối một cái đình viện hết sức rộng rãi. Hoàn cảnh đình viện bố trí so với nhà lúc trước tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đình đài hiên các, giả sơn lưu thủy, trúc lâm thanh u, cả tòa đình viện lộ ra vẻ đại khí, lại không mất vẻ u nhã. Đây là Lăng Gia trả cái giá lớn, mời tất cả kiến trúc sư trong thành ở trong vòng nửa tháng mới hoàn toàn chuẩn bị xong. Loại đình viện này cũng chỉ có cấp bậc trưởng lão mới có thể vào ở. Giờ phút này, Lăng Tiếu đang ở gian phòng của mình nghiên cứu thành cấp huyền kỹ liệt viêm chỉ lấy được ở chỗ của Lý Gia. Lăng Tiếu cùng Thái Thượng Trưởng Lão đi diệt Lý Gia, đồng thời cũng dò xét tất cả nội tình, huyền kỹ, vũ khí, linh thảo của Lý Gia, đem hết thảy những thứ có giá trị toàn bộ thu lấy. Lăng Tiếu tự nhiên đem một vài đồ tốt lựa chọn ra, còn lại những thứ kia đối với hắn cũng không dùng được mới giao cho gia tộc tịch thu. Thứ tốt nhất mà Lăng Tiếu tham ô dĩ nhiên là thanh cấp huyền kỹ, liệt viêm chỉ. Số lượng thanh cấp huyền kỹ ở thành Vẫn Thạch chẳng qua là đếm được trên lòng bàn tay, đủ thấy độ chân quý của giá trị thanh cấp huyền kỹ. Lăng Tiếu ở trên gia tộc Đại Bỉ gặp Lý Viên thi triển qua, uy lực kia có thể so với nhất dương chỉ mà kiếp trước hắn biết. Hai cái là có cách thi triển khác nhau, nhưng lại cùng công hiệu. Nếu như có thể luyện thành liệt viêm chỉ này, mình cũng nhiều hơn một hạng huyền kỹ bên người. Hơn nữa uy lực của liệt viêm chỉ bất phàm, ở dưới lúc bất kỳ xuất ý có thể vượt cấp giết người, ở dưới cấp bậc ngang hàng tuyệt đối là một đại sát chiêu. Liệt viêm chỉ này chủ yếu lợi dụng huyền lực toàn thân tập trung trên đầu ngón tay, lại bức ra bên ngoài cơ thể để công kích, đạt tới hiệu quả xuất kỳ bất ý. Thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng khi luyện lại không phải đơn giản như vậy. Lăng Tiếu đem cuốn sách lại ghi huyền kỹ thu vào, lẩm bẩm một chút, đồng thời vận chuyển huyền lực tập trung trên đầu ngón trỏ của mình. Hừ, một đoàn hỏa diễm thật nhỏ bắn ra ngoài, đáng tiếc hỏa diễm này cũng không thể tập trung như Lý Viêm từng đánh ra liệt viêm chỉ, hơn nữa lực lượng cùng tốc độ khác biệt ở một trời một vực. Một ngón tay này của hắn chỉ có thể nói là huyền lực ngoại phóng bình thường, lực sát thương không lớn. Lăng Tiếu biết muốn tu luyện liệt viêm chỉ cũng không phải đơn giản một sớm một chiều là có thể luyện thành. Đầu tiên nhất định phải cường hóa ngón trỏ của mình, khiến cho ngón trỏ có thể thừa nhận được càng nhiều huyền lực, như vậy mới có thể một lần thôi phát công kích thuộc tính cường đại. Hiện nay Lăng Tiếu cũng không nóng nảy tu luyện chỉ pháp hạng nhất này, hắn còn có nửa tháng nữa sẽ phải rời đi thành Vẫn Thạch, đến Thiên Tử Tông rồi, thời gian kế tiếp hắn muốn hào hảo bồi tiếp người trong nhà mới như phải. Lăng Tiếu vừa định ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Thiếu gia, La tiểu thư tới rồi. Thanh âm của Độc Ưng ở bên ngoài vang lên. Lăng Tiếu mở cửa, liền thấy La Kinh Sương, Bạch Vũ Tích cùng Vi Đại Nhi líu díu hàn huyên chung một chỗ. Nửa tháng trước thời điểm Lý Lam hai nhà tiến công Lăng Gia, Lăng Tiếu đem Bạch Vũ Tích đưa cho Độc Ưng, mà Độc Ưng lại đem người giao cho Vi Đại Nhi, sau lại Lý Lam hai nhà bị Lăng gia tiêu diệt, Lãnh gia huynh muội dẫn Bạch Vũ Tích trở lại. Kỳ thật bọn họ vẫn ẩn nấp ở thành Vẫn Thạch, căn bản không có rời đi. Mặt khác, đám người Lăng Phong đi tham gia giai tộc Đại Bỉ tất cả đều liên tục nghe được tin hai nhà bị diệt, cùng nhau trở về gia tộc. Lăng Thiếu thấy tam nữ hòa hợp như vậy, tâm tình rất thư sướng. Nếu như các nàng ba người này thủy hòa không dung, đó mới thật là khó chịu. Lạc Khinh Sương thấy Lăng Tiếu tới, lập tức nghiêng người, kêu to nói: "Tiếu ca." Lăng Tiếu sờ sờ đầu của Lạc Khinh Sương nói: "Sương nhỉ, người dứt khoát rời qua chỗ của ta là được rồi. Cùng Vũ Tích đồng dạng là tiếp thân nha hoàn của ta mới tốt, đỡ phải chạy đi, chạy lại." "Tiếu ca, chẳng lẽ Sương Nhi thật không có tư cách làm vợ của ngươi sao? Nếu như ngươi thật cảm thấy Sương Nhi có cái gì làm không tốt, có thể nói với ta được chứ, ta sẽ thay đổi." Lạc Khinh Sương đôi mắt đẹp hiện lên hơi nước nhàn nhạt nhìn qua Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu không khỏi đau lòng, lúc này nhẹ nhàng nắm eo nhỏ của nàng ôn nhu nói: "Sương Nhi, không nói gạt ngươi, Tiếu ca không phải là một nam nhân tốt, Vũ Tích vì đại nhi của ngươi ta đều yêu thích, ta ai cũng không nỡ, ở trong lòng ta các ngươi đều là nữ nhân tốt nhất của ta, bất quá ta còn chưa tính toán lập gia đình, huống chi ngươi cũng biết nửa tháng sau ta phải đi Tử Thiên Tông rồi, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về." "Bất kể lúc nào trở về, chúng ta nhất định sẽ chờ ngươi." Vì đại nhi cùng Bạch Vũ Tích đi tới kiên định nói. Bạch Vũ Tích gật đầu lia lịa nói: "Đại nhi tỷ tỷ nói đúng, vô luận thiếu gia khi nào trở lại chúng ta cũng đều sẽ chờ ngươi." Nhìn tam nữ tâm ý kiên định như thế, trong lòng của Lăng Tiếu sinh ra nồng đậm ý không thôi, chỉ bất quá trong lòng của hắn còn có lý tưởng cao hơn muốn theo đuổi, tự nhiên không thể bỏ qua được. Tình trưởng thiên hạ quyền, say nằm gối mỹ nhân, chờ một ngày kia chính mình cường đại lên, thành lập một phương thế lực thuộc về mình, tin tưởng cũng sẽ không chia lìa với các nàng nữa. Vào đêm, gió mát như nước, Lăng Tiếu nhảy trên nóc nhà nhìn trăng đẹp trên bầu trời, trong lòng một mảnh suy nghĩ lung tung. Đang suy nghĩ gì đây? Vi Đại Nhi mặc một bộ tơ lụa mỏng như cánh ve ngồi ở bên cạnh của hắn. Một trận mùi thơm nhàn nhạt của nữ nhân để cho Lăng Tiếu một trận mê say, hai bầu ngực cao vút kia càng dâng lên, khiến cho lụa mỏng cơ hồ rách ra rồi, đùi đẹp thon dài, nhắc lên phía trên, bắp chân mượt mà tinh oánh ở dưới ánh trăng càng lộ ra vẻ hấp dẫn. Lăng Tiếu híp mắt nhìn bắp chân kia, cổ họng nuốt một chút nước miếng nói: "Đại Nhi tỷ tỷ, người đây là đang hấp dẫn ta phạm tội, có biết không?" Vì Đại Nhi phong tình vạn trùng nhéo Lăng Tiếu một cái, sau đó gật đầu nhẹ nhàng mà tựa bảo vai của Lăng Tiếu. "Ta thích ngươi gọi ta là Đại Nhi, không muốn làm tỷ tỷ của ngươi." "Vậy ngươi muốn làm cái gì của ta?" Lăng Tiếu hỏi, bị Vi Đại Nhi dựa vào một chút, thân thể của hắn cũng bắt đầu nóng lên. "Ta muốn làm nữ nhân của ngươi." Vi Đại Nhi xô kín nói, hai tay ôm thật chặt lấy eo hổ của Lăng Tiếu, hai bầu ngực dán chặt trên người của hắn. Trong lúc nhất thời Lăng Tiếu thú huyết sôi trào. Lăng Tiếu áp chế dục vọng đẩy ngã Vi Đại Nhi nhàn nhạt nói: "Ngươi không hối hận sao?" "Hối hận?" Vi Đại Nhi đáp, tiếp theo nàng nói tiếp: "Ta hối hận tại sao không ra đời muộn mấy năm, như vậy ta sẽ không sợ bại bởi hai nha đầu Vũ Tích cùng Sương Nhi rồi." Lăng Tiếu khẽ run lên, hắn không nghĩ tới Vi Đại Nhi thật đối với hắn dùng trí tình trí thâm rồi. "Đại Nhi tỷ tỷ, người so với các nàng càng hấp dẫn hơn, ta thích nữ nhân vừa mới thành thục giống như ngươi." Lăng Tiếu rất chân thành liếc hung khí phập phồng lên đáng sợ kia của Vi Đại Nhi nói. Vô luận là kiếp này hay kiếp trước, Lăng Tiếu đối với nữ nhân thành thục đều đặc biệt yêu thích, bởi vì các nàng có một loại phong tình vạn chủng, nói không ra lời, giống như là mật đào chín mọng làm cho người ta nhịn không được mà tưởng tượng lan man. "Ta xem ngươi chỉ thích thân thể của ta, đúng không?" Đôi mắt đẹp như sao của Vi Đại Nhi nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu hỏi, tiếp theo còn nói: "Ngươi đã thích như vậy, liền ăn đi." Ánh mắt của Lăng Tiếu lưu luyến rời của hung ký kia sâu xa nói: "Đại Nhi tỷ, ta qua nửa tháng nữa sẽ phải đi Tử Thiên Tông rồi, không biết lúc nào mới trở lại, người nếu như lựa chọn đi theo ta chỉ sợ sẽ không quá hạnh phúc, hơn nữa đệ đệ ta cũng rất là hoa tâm. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta, cho dù ngươi xa cách ta nữa, ta đều có thể cảm giác được vui vẻ. Huống chi ta biết nam nhân của ta trời sinh bất phàm, cũng không phải vì một cái thành vẫn thạch nho nhỏ có thể vây khốn. Rồng thì chung cũng sẽ bay lên, tương lai nhất định có thể trở thành đại nhân vật vạn chú chú mục. Ta chỉ hy vọng thừa dịp hiện tại mình còn có chút tư cách, hào hào nắm chặt ngươi. Tối nay ngươi muốn ta có được không? Ta cả đời này chỉ cấp cho một mình ngươi làm tỷ tỷ, tương lai chỉ sợ còn có thể có nhiều tỷ muội hơn nữa, ta cũng sẽ không cùng các nàng tranh giành cái gì. Vi Đại Nhi hướng về phía Lăng Tiếu, dì tai nhẹ giọng nói. Miệng hương nhàn nhạt kia để cho Lăng Tiếu càng ngày càng không cầm giữ được. Lăng Tiếu hít một hơi thật sâu nói. Đại Nhi. Song hắn còn chưa nói ra miệng, đôi môi của Vi Đại Nhi đã chạm vào trên môi dày của hắn, một cỗ đinh hương ngọt ngào trong nháy mắt tràn nhập ra. Vi Đại Nhi ôm hôn vô cùng vụng về, hàm răng cũng chưa chạm vào hàm răng của Lăng Tiếu. Bất quá nàng như cũ thỏa thích cưỡng hôn Lăng Tiếu, cảm thụ được khí tức của nam nhân độc hữu kia, bàn tay đẹp hướng chỗ thẳng cứng kia của Lăng Tiếu mà cầm lấy. Lăng Tiếu đầu óc trống rỗng, hòa khí toàn thân cũng không tiếp tục đè nén được nữa, toàn bộ dâng lên. Đều đến lúc này rồi, Lăng Tiếu không tiếp tục phản ứng vậy thì không còn là nam nhân. Lăng Tiếu phản ứng ôm eo nhỏ của Vi Đại Nhi, một bàn tay lập tức sờ lên bộ ngực sữa mà hắn đã sớm muốn chạm đến, một cỗ cảm giác mềm mại co giãn để cho hắn nhộn nhạo không dứt. Vi Đại Nhi ư một tiếng, thân thể bắt đầu khẽ phát run lên, một cỗ cảm giác điện giật khiến cho nàng cảm thấy tê tê, thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Hỏa khí của Lăng Tiếu đã không nhịn được, ôm Vi Đại Nhi từ trên nóc nhà nhảy xuống, một cước đá văng cửa phòng của mình, lại dùng một tay đem đóng cửa lại, sau đó đem Vi Đại Nhi vứt trên mặt giường lớn của hắn. Vi Đại Nhi nhìn bộ dáng gấp gáp kia của Lăng Tiếu, trong lòng vô cùng ngọt ngào, nàng sớm đã làm tốt chuẩn bị hiến thân cho tiểu nam nhân này rồi, cũng không còn bận tâm đến cái gì căng thẳng của nữ nhân, đem lụa mỏng trên đùi vén lên, lộ ra da thịt trắng nõn không tì vết. Đến đây đi. Vi Đại Nhi mị nhãn như tơ, lè lưỡi liếm cánh môi, tay đẹp hướng Lăng Tiếu vẫy vẫy, bộ dáng kia quả thật là mê chết người không đền mạng. Cho dù là một người đàn ông khác ở vào thời khắc này cũng sẽ biến thành cầm thú rồi. Lăng Tiếu hưởng qua chuyện của tình ái nam nữ, loại cảm giác ăn mà không chán này để cho hắn càng lún sâu. Hôm nay Vi Đại Nhi hấp dẫn như vậy, quả thực là thiên lôi câu địa hỏa, Lăng Tiếu còn bận tâm đến cái gì nữa. Hắn đem toàn bộ y phục thân mình chấn thành tan nát, hướng Vi Đại Nhi lao tới. Cảm giác được khát vọng nầm đậm của Lăng Tiếu, Vi Đại Nhi hỏa dục hoàn nhanh, càng là muốn treo ngược khẩu vị của Lăng Tiếu. Mây mưa qua đi, trong phòng chỉ còn lại một cảnh xuân êm đềm. Ba ngày đảo mắt đã qua, ở trong nội viện của Lăng gia tất cả các trưởng lão chấp sự đều tập trung tới đây. Bọn họ hôm nay sắp sửa chứng kiến luyện dược sư đại sư mới quật khởi của Lăng gia. Nếu như thân phận luyện dược sư của Lăng Tiếu được chứng thực, như vậy ngày sau địa vị của Lăng gia sẽ dâng cao một bước, càng thêm củng cố không gì phá nổi. Ở trên khán đài, tộc trưởng Lăng Thương, thái thượng trưởng lão Lăng Hà, trưởng lão đời trước Lăng Trần, đợi đến khi trưởng lão đời trước cùng thế hệ này toàn bộ ngồi vào chỗ mà luyện khí lệ sư Lệ Không rõ ràng cũng ở trong đó. Lệ Không hiện tại đã là cung phụng trưởng lão của Lăng gia, địa vị cùng 14 trưởng lão của Lăng gia không sai biệt lắm. Lăng gia tất cả mọi người đều biết, có thể để cho Lệ Không trở thành trưởng lão của Lăng gia, đây đều là công lao của Lăng Tiếu, bởi vì Lệ Không hiện tại còn có một thân phận khác, đó chính là ông nội nuôi của Lăng Tiếu. La gia tộc trưởng đến. Lúc này, bên ngoài trang viên vang lên một thanh âm của hộ vệ canh cửa. La Tường Minh mang theo phu nhân Mạc Hồng Mai hướng về phía thái thượng trưởng lão đầu tiên là thi lễ, tiếp theo mới đối với Lăng Thương cười nói. Ha ha ha, Lăng huynh, chúng ta mạo muội đi tới, xin đừng lấy đó làm phiền lòng. Hey, La huynh nghiêm trọng rồi, ngồi xem. Lăng Thương khẽ mỉm cười nói. Tiết gia chủ đến. Ngoài cửa lại truyền tới thanh âm thông báo. Tần gia đại trưởng lão đến. Liên tục nối nhau, gia chủ cùng với các trưởng lão đời trước của trung tiểu gia tộc ở Vẫn Thạch Thành đều đi tới Lăng gia. Bọn họ đều nhận được thiệp mời của Lăng gia để cho bọn họ cùng chứng kiến Lăng gia sản sinh ra thanh niên luyện dược sư. Không bao lâu ở trên đài xem, lễ chỗ ngồi đã đông đủ không sai biệt lắm. Giờ lành đã đến, cho mời thập tứ trưởng lão. Một gã chấp sự đi ra ngoài thông báo kêu lên. Lăng Tiếu từ một bên đi tới, vẻ mặt rất là trang nghiêm, phía sau hắn còn có Độc Ưng mang theo dược đỉnh cùng với Lãnh Xà ôm lấy dược liệu. Hôm nay Độc Ưng cùng Lãnh Xà đã là chấp sự của Lăng gia, đồng thời cũng là người hầu bên cạnh của Lăng Tiếu. Sau khi lên đài, Lăng Tiếu hướng nhìn mọi người trên đài một cái, thu liễm tân tình, bắt đầu luyện đan. Lần này công khai trước mặt mọi người luyện đan là đề nghị của Lăng Tiếu. Hắn làm như vậy cũng không phải là nghĩ tới chính mình làm náo động, mà muốn ở trước khi chính mình rời đi vì gia tộc làm thêm chút chuyện. Hắn cũng là một phần tử của Lăng gia, có thể để cho cao tầng của Vẫn Thạch Thành biết Lăng gia còn có một vị luyện dược sư. Như vậy sẽ để cho bọn chúng càng thêm đố kỵ, càng có kiên định với quyết định đi theo Lăng gia, bởi vì bọn họ chẳng qua chỉ là Lăng gia kết minh, cũng không phải là toàn bộ nghe theo Lăng gia. Ở thời điểm Lăng Tiếu đang muốn bắt đầu nổi lửa, một giọng nói vang lên. Linh Thảo Đường, Viên Đại Sư đến! Không nghĩ tới Viên Đại Sư cũng tới, con tưởng rằng hắn sẽ không tới chứ. Lăng Thương lẩm bẩm nói, thời điểm mới bắt đầu hắn phái người đi mời Viên Bình, cũng không cho là Viên Bình sẽ đến. Bởi vì Viên Bình đã là nhị phẩm luyện dược sư của thành Vẫn Thạch, tính tình có chút quái gở. Chuyện bình thường hắn cũng sẽ không xuất hiện, chỉ có gia tộc đại bỉ 4 năm một lần, hắn mới đến làm một chút nhân chứng. Xem ra hắn muốn biết Tiếu Nhi có phải hay không cũng là nhị phẩm luyện dược sư ở đây mà. Lệ Không ở một bên cười nói. Hey, có khả năng. Tiểu tử kia lúc đầu tiên nói hắn là luyện dược sư, ta cũng không tin. Hy vọng hắn đừng lấy đá đập vào chân mình, đem mặt mũi của Lăng gia chúng ta làm mất hết. Lăng Thương cười khổ nói. Thẳng đến hiện tại Lăng Thương thật đúng là hoài nghi Lăng Tiếu có phải hay không lừa gạt hắn. Hắn thật không tin tiểu tử này vô tư vô sự, tức là không thầy cũng tự thông. Nếu như là như thế thì chỉ sợ những luyện dược sư khác cũng muốn xấu hổ mà tới chết. Sau khi Viên Bình đi vào, Lăng Thương tự nhiên là cho người an bài, an trí. Nhưng mà Viên Bình cũng không ngồi xuống mà nhìn Lăng Tiếu ở trên đài âm u nói. Tiểu tử, chớ ở chỗ này giả thần giả quỷ. Chỉ bằng người chừng ấy tuổi sao có thể là nhị phẩm luyện dược sư được. Xuống đây cho ta. Viên Bình không hề bởi vì đây là địa bàn của Lăng gia mà có chỗ cố kỵ, trực tiếp hướng về phía Lăng Tiếu vô cùng khinh thường nói. Mới bắt đầu hắn đã cảm thấy Lăng Tiếu chừng ấy tuổi không thể nào đạt tới cảnh giới nhị phẩm luyện dược sư được. Cho dù là nhất phẩm luyện dược sư ở dưới, có người chỉ đạo cũng phải tiêu tốn mất 1-2 năm thời gian mới có thể thành công luyện đan. Đây chỉ là luyện dược sư có thiên phú tốt. Nếu như người không có thiên phú làm luyện dược sư, bất kể cố gắng thế nào cũng vô pháp chân chính trở thành luyện dược sư. Viên Bình cũng không cho là mình vô cùng xuất sắc. Ngược lại, hắn cảm giác mình đối với thiên phú luyện đan cũng không cao. Nếu như ban đầu không phải là đi ra ngoài du lịch, gặp được một vị cao phẩm luyện dược sư chỉ điểm mấy chiêu, chỉ sợ đến bây giờ vẫn còn ở cảnh giới nhất phẩm luyện dược sư mà thôi. Chế thuốc luyện đan yêu cầu thiên phú cực cao, Viên Bình thấm sâu vào lòng người, hiểu rõ. Cho nên, hắn mới một mực chắc chắn Lăng Tiếu cũng không phải là luyện dược sư, nhiều nhất chẳng qua là một cái tiểu tử bày ra bộ dáng lừa bịp người khác mà thôi. Luyện dược sư ở đâu vô luận cũng là tượng trưng cho tôn quý, hắn tuyệt đối không cho phép tiểu tử này ô nhục danh hiệu luyện dược sư, cho nên hắn mới lựa chọn tới đây vạch trần cho lừa bịp của Lăng Tiếu. Các vị trưởng lão của Lăng gia đang ngồi, nghe được lời nói của Viên Bình liên tục lộ ra vẻ mặt không vui. Bất luận Lăng Tiếu có phải nhị phẩm luyện dược sư thật hay không, Viên Bình làm cho nói chuyện với Lăng Tiếu trước mặt mọi người như vậy là coi rẻ uy nghiêm của Lăng gia bọn họ. Viên đại sư, nếu như người là tới xem lễ, chúng ta hoan nghênh. Nếu như người tới khiêu khích, thứ cho Lăng gia ta không khách khí. Lăng Thương âm u nói. Ha ha ha ha ha. Lăng tộc trưởng, ta biết Lăng dươi ra các người thế lớn, nhưng ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ô nhục danh tiếng của luyện dược sư, trừ phi ta chết. Viên Bình cười ha hà kiên định nói. Nhìn bộ dáng kia của hắn tựa hồ cho dù chết cũng muốn hung hăng bảo vệ tôn nghiêm của luyện dược sư. Ngài! Thái thượng trưởng lão đang muốn tức giận, Lăng Tiếu ở trên đài thản nhiên nói. Viên đại sư nếu như không tin ta là luyện dược sư, vậy ngươi có dám cùng ta so đấu một trận? Còn dám so đấu với ta một trận? Thanh âm của Lăng Tiếu tràn đầy ý châm chọc và khiêu khích. Mặc dù hắn trở thành luyện dược sư không lâu, bất quá dựa vào thiên phú cùng cố gắng hơn người của hắn, tỷ lệ luyện ra nhị phẩm đan giai được tuyệt đối là thượng thành, hơn nữa tỷ số thành đan là cao gần 90% trở lên. Loại năng lực này có thể so với tam phẩm luyện dược sư được rồi. Hiện tại viên bình này trực tiếp nhảy ra trách cứ hắn, nói hắn không phải là luyện dược sư. Lăng Tiếu trong lòng khó chịu, bản thiếu gia thiên phú kinh người, trở thành luyện dược sư chẳng qua là loại chuyện đơn giản, còn tưởng rằng như ngươi loại lão đầu này cả đời chỉ ở cảnh giới đó, thật là mắc cỡ chết người. Lăng Tiếu cũng không có đem lời mắng chửi trong nội tâm nói ra, đối phương ở thành Vẫn Thạch cũng là nhân vật có uy tín danh dự, coi như là cấp cho hắn chút mặt mũi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 36 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin hãy để lại cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.